Phương Nguyên lùi rất chậm, rất nhẹ nhàng, cố sức không kinh động tiểu trùng. Hắn biết tiểu trùng nếu muốn bay đi, lấy tốc độ của mình tuyệt đối là cản không nổi, chỉ có chờ đến khi nó uống say khướt, tốc độ phi hành chậm lại, mới có cơ hội bắt được. Thấy Phương Nguyên lui càng ngày càng xa, tiểu trùng nằm ở trên cây trúc thân thể nhìn không được nhúc nhích. Mùi rượu phía trước mãnh liệt, dụ dỗ nó, hấp dẫn nó, khiến nó trở nên hồn khiên mộng nhiễu. Nếu nó có nước bọt, chỉ sợ lúc này đã sớm nhỏ nước bọt thành một vũng lớn. Mở ngoặt tròn đại ý say mê đến ngày đêm không yên đóng ngoặt tròn. Nhưng tính cảnh giác của tiểu trùng vẫn rất cao, Phương Nguyên một mực thối lui 200 bước, lúc này nó mới bật thân thể nhảy vào không trung. Lúc nó lăng không bay đi cuộn thân thể thành một nắm, giống như là một cái bánh trôi trắng mịn mịn. Bánh trôi từ không trung xẹt qua một đường vòng cung mượt mà, rơi xuống giọt rượu thanh trúc Phương Nguyên vẩy trên bụi cỏ. Mỹ thực gần ngay trước mắt, tiểu trùng buông xuống đề phòng hơn phân nửa, nó vội vàng nhanh chóng leo đến trước nụ hoa ẩm chứa nước rượu, thò đầu đi vào, chỉ để lại cái đuôi mập mạp ở bên ngoài. Nó cực kỳ đói, rượu thanh trúc lại mỹ vị như vậy, nó hút từng hớp lớn, rất nhanh đắm chìm trong mỹ vị thức ăn, quên mất Phương Nguyên ra sau đầu. Phương Nguyên lúc này mới bắt đầu cẩn thận từng chút lặng lẽ tiếp cận. Cái đuôi tiểu trùng lòi ra bên ngoài bông hoa. Cái đuôi này giống như đuôi tằm con, mập mạp, lại mềm mượt, phát ra ánh sáng khiến người ta liên tưởng đến trân châu. Thoạt đầu cái đuôi của nó thò ra bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Sau đó không lâu sau, cái đuôi này bắt đầu vểnh lên, hiển nhiên tiểu trùng uống rượu rất thích thú. Đến cuối cùng, lúc Phương Nguyên đã tiếp cận đến khoảng cách 10 bước, cái đuôi của nó đung đưa trái phải, rung động, mang theo tiết tấu vui sướng. Hoàn toàn uống say. Thấy cảnh này, Phương Nguyên suýt nữa cười ra tiếng. Hắn không tiếp tục đi tới, mà kiên nhẫn chờ đợi. Nếu hiện tại nhào đến, nhất định có nắm chắc tương đối lớn bắt được tiểu trùng, thế nhưng Phương Nguyên còn muốn để cho tiểu trùng này dẫn đường, dẫn hắn đi đến chỗ thi hài của hoa tiểu hành giả. Chỉ chốc lát sau, tiểu trùng từ trong nụ hoa lui ra. Thân thể nó mập ra thấy rõ, đầu đung đưa lắc lư, giống như hán tử say rượu, hiển nhiên không hề phát hiện sự tồn tại của Phương Nguyên. Nó lại leo lên trên một gốc hoa dại vàng nhạt khác, dừng lại trong nhị hoa ăn no nê nước rượu. Lần này sau khi uống xong, nó rốt cuộc cảm thấy no rồi. Thân thể ở trên cánh hoa chậm rãi co lại thành một nắm, sau đó từ từ bay lên cao độ cách mặt đất một thước năm, lúc này mới thong thả bay đi về phía sâu trong rừng trúc. Phương Nguyên vội vã chạy đuổi theo. Tiểu trùng đã say khướt, tốc độ phi hành chậm lại hơn mọi ngày một nửa. Nhưng dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải toàn lực chạy, mới có thể theo kịp bóng dáng của nó. Bóng đêm như được tẩy rửa, thiếu niên băng qua rừng trúc rất nhanh, đuổi theo một nắm tuyết cách đó không xa phía trước. Ánh trăng dịu dàng, gió mát thổi chậm chậm. Trong rừng trúc như giọt nước trong, một gốc thanh mâu trúc xanh biếc ở trước mắt Phương Nguyên vừa hiện thoáng qua rất nhanh đã ở phía sau thiếu niên. Trên mặt đất là bụi cỏ xanh mượt, điểm xuyết nhiều đóa hoa dại. Còn có hòn đá nhỏ rêu xanh mọc dài, gốc măng màu vàng chưa trưởng thành. Tư ảnh nhàn nhạt của Phương Nguyên cũng lướt qua trên mặt đất rất nhanh, vượt qua từng vệt đen thẳng tắp của thanh mâu trúc trên mặt đất. Hắn nhìn chăm chú vào bóng trắng này trong rừng mai, hít từng hớp lớn không khí núi rừng mát mẻ, bước nhanh hai chân theo sát phía sau. Bởi vì nhanh lướt đi, ánh trăng trước mắt như nước, cảnh vật liên tiếp di chuyển, lại cứ như thủy tảo lay động trong nước. Tiểu trùng bay ra khỏi rừng trúc, Phương Nguyên cũng lao ra khỏi rừng trúc. Một mảng lớn màu trắng rực rỡ, đóa hoa màu vàng dưới chân hắn nương theo tiếng gió, ào ào bay ra các cánh hoa. Một bầy dế long hoàn giống như một áng thơ lưu động, đúng lúc di chuyển về phía trước mặt, Phương Nguyên xông thẳng mà qua, tức thì một tiếng xôn xao, dáng đỏ trước mắt tách ra, tan thành một mảng chấm sáng màu đỏ. Mở ngoặc tròn dáng tương tự trong dáng chiều, vệt nắng trên bầu trời thành nhiều màu rực rỡ đóng ngoặc tròn. Một dòng sơn khê lặng lặng trôi, đá cuội rải rác, nước chảy róc rách, soi bóng trăng xuân trên bầu trời đêm. Bì bóm vài tiếng, bị phương nguyên lội qua tan vỡ thành hàng vạn hàng ngàn gợn sóng màu bạc. Đáng tiếc khe suối gió trăng đạp vỡ rồi một mảnh quỳnh dao. Mở ngoặc tròn câu này là câu thơ trong bài Tây Giang Nguyệt Kỳ Tô Thức. Dịch không ra thơ được, thông cảm đi. Đóng ngoặc tròn. Phương Nguyên đuổi theo không bỏ, vững vàng theo sau tiểu trùng. Từ hướng dòng suối phía trước, hắn mơ hồ nghe được âm thanh thác nước, lại vòng qua một mảnh rừng cây thưa thớt, đã nhìn thấy tiểu trùng bay vào trong khe hẹp giữa một tảng đá. Trước mắt Phương Nguyên chợt sáng lên, lúc này mới dừng bước lại. Thì ra là ở chỗ này. Hắn thở hổn hển từng hớp lớn, trái tim đập chấm thang băng. Vừa dừng lại ngay lập tức đã cảm thấy cả người đầy mồ hôi, hơi nóng theo máu lưu chuyển, khuấy động toàn thân. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một bãi sông cạn. Đá cuội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước sông chỉ cao hơn đá cuội khoảng một ngón tay. Cũng có từng cục đá lớn màu xám trắng, rải rác ở chỗ này. Phía sau núi Thanh Mao Sơn là một dòng thác lớn. Dòng thác chảy, rơi xuống ngàn trượng, đánh xuống thành một hồ sâu. Bên cạnh hồ nước, chính là Bạch Gia Sơn Trại, thế lực hùng mạnh, cùng Cẩu Nguyệt Sơn Trại cũng mạnh không kém. Thác nước cũng phân nhánh, hiển nhiên trước mặt Phương Nguyên chính là một trong những phân nhánh. Chỗ bãi sông này lúc bình thường rất khô ráo. Thế nhưng gần đây dưới một trận mưa lớn liên tục 3 ngày 3 đêm, dẫn tới ở đây tích tụ một dòng nước xóc xách. Đầu nguồn nước chính là tảng đá lớn mà tiểu trùng chui vào. Tảng đá dựa vào vách núi thẳng đứng. Một thác nước nhỏ dài từ thác lớn phân nhánh sang đây, như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi buông mình xuống, rơi vào trên tảng đá. Năm này qua năm khác xói mòn phần giữa của tảng đá thành một khe hở. Lúc này thác nước dội xuống, dòng nước ấm vang như một tấm mảnh cuốn trắng tinh che khuất hoàn toàn khe hở ở giữa tảng đá. Nhờ thời gian quan sát, hơi thở Phương Nguyên đã không còn hổn hển gấp gáp. Trong mắt hắn lóe lên ánh kiên định, đi tới rìa tảng đá, hít sâu một hơi, chui đầu vọt vào. Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì. Huống chi thân thể Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Vừa vọt vào, dòng nước đã nhanh chóng đem thân thể Phương Nguyên đè xuống một cái, đồng thời nước lạnh như băng bỗng chốc đã dội ướt đẫm toàn thân Phương Nguyên. Phương Nguyên chịu đựng áp lực nước, bước nhanh về phía trước, đi hơn 10 bước, áp lực nước dần dần nhỏ xuống. Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại. Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nghiêng thân thể mà đi. Bên tai là tiếng nước nổ vang, trên đỉnh đầu là một mảnh trắng sáng, càng sâu trong tảng đá chỉ còn lại một mảnh đen tối. Trong bóng tối cất giấu cái gì? Có lẽ là một con rắn độc, có lẽ là một con thằn lằn kịch độc, có lẽ là chốt bẫy dập của ma đầu hoa tiểu hành giả, hoặc là trống không không có gì. Phương Nguyên cứ như vậy nghiêng người, từ từ chen vào bóng tối. Dòng nước trên đầu đã không còn. Rêu xanh bao phủ trên vách đá, lướt qua da trên người Phương Nguyên, vô cùng trơn trượt. Phương Nguyên hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khe đá cũng càng ngày càng hẹp dần từ từ, khiến đầu của hắn cũng không thể tự do chuyển động. Phương Nguyên cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đi hơn 20 bước. Hắn phát hiện trong bóng tối dường như có một cái bóng sáng màu đỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, thế nhưng nháy mắt mấy cái, lại tập trung nhìn vào, hắn lúc này mới xác nhận đây chính là ánh sáng. Sự phát hiện này khiến hắn mừng rỡ. Tiếp tục đi 5-60 bước, ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng, trên võng mạc của Phương Nguyên dần dần hiện ra hình ảnh một cái khe mảnh dài dựng thẳng. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, bỗng nhiên cảm thấy vách đá phía trước đã không còn.

sắc mặt mang vẻ lạnh lùng đi vào khách sạn. Vẻ mặt này trái lại khiến tiểu nhị cười đến càng hèn mọn. Hắn chủ động hỏi công tử có đói bụng không, có muốn tiểu nhân báo cho đầu bếp làm cho ngài chút thức ăn coi như ăn khuya. Không cần. Phương Nguyên lắc đầu, chỉ dặn dò, ngươi chuẩn bị cho ta chút nước nóng, ta muốn rửa mặt. Dạ, tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, công tử về phòng trước, tiểu nhân đảm bảo, nước nóng lập tức sẽ được đưa đến. Phương Nguyên ừ một tiếng, bước lên thang lầu, đi lên tầng 2. Tiểu nhị nhìn bóng lưng Phương Nguyên, hai mắt dưới ngọn đèn chớp sáng toát ra vẻ hâm mộ rõ ràng. Đây là cổ sư, nếu như ta cũng có tư chất tu hành thì tốt biết bao. Hắn nắm nắm tay thở dài thật sâu một tiếng. Lời này bay vào trong tai Phương Nguyên, trong lòng hắn không khỏi thầm buồn cười. Cổ sư có thể có vượt qua sức mạnh của phàm nhân trở thành người có địa vị bên trên, thế nhưng trả giá trong này cũng rất đắt. Nan đề đầu tiên chính là tài lực. Cổ sư tu hành cần nguyên thạch, chiến đấu cần nguyên thạch, luyện cổ cần nguyên thạch, giao dịch cần nguyên thạch. Không có nguyên thạch làm sao có thể tu hành. Điều này thân là tiểu nhị phàm nhân trong khách sạn, do đó chỉ là những người đứng xem, không thể nhận thức được loại khốn quẫn này. Giống như là trạng vạng ngày hôm nay, cổ sư trẻ tuổi Giang Nha kia, lúc quẳng vò rượu chút giận với các thợ săn, bản thân cũng tiếc nguyên thạch để uống rượu thanh trúc này, các ngươi đám người phàm thợ săn hèn mọn này lại có dư tiền như vậy. Chỉ cần những lời này thì có thể nói rõ tình cảnh tu hành của cổ sư. Năng lực cổ sư mạnh mẽ, so với người phàm kiếm được nhiều hơn, thế nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn, rất nhiều. Mỗi khối nguyên thạch đều phải tính toán chi ly. Nhất là tiểu cổ sư bậc thấp càng phải như vậy. Đừng xem có một số cổ sư bề ngoài tươi sáng, kỳ thực trong cuộc sống rất túng quẫn. Hơn nữa, theo cảnh giới cổ sư đề thăng, nhu cầu của bọn họ với nguồn tài nguyên cũng càng nhiều thêm. Không có chỗ dựa, cổ sư tu hành gian nan. Phương Nguyên ngẫm lại kiếp trước, đối với điều này tràn đầy lĩnh hội. Hắn trở lại phòng, mới vừa đốt đèn lên, tiểu nhị khách sạn đã bưng lên một chậu nước nóng. Tất nhiên còn có khăn, đồ rửa mặt vân vân. Phương Nguyên để tiểu nhị lui ra, đóng cửa phòng, cài then cửa, sau khi rửa mặt một phen thì lên giường. Tuy rằng thân thể có hơi mệt mỏi, thế nhưng trong lòng vẫn rất phấn khởi, rốt cuộc có được tửu trùng. Tửu trùng so với nguyệt quang cổ còn phải quý giá hơn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó là loại cổ có thể nâng cao tư chất cổ sư. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, lấy tửu trùng ra. Tửu trùng còn đang khò khò ngủ. Hình thể của nó so với nguyệt quang cổ lớn hơn một chút, trắng nõn trắng nà, giống như một con tằm con. Ngọn đèn chiếu xuống thân mình của nó bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt, giống như là trân châu sáng bóng. Hai con mắt như hai hạt vừng đen khảm trên cái đầu trắng mập, lộ ra dáng vẻ ngây thơ khả ái. Cầm trong tay cũng không nặng, ước chừng là trọng lượng nửa quả trứng gà. Ngửi ngửi một cái, trên người của nó còn tỏa ra một luồng hơi rượu. Mùi rượu này không phải mùi thơm của rượu thanh trúc, mà là mùi hương bản thân tửu trùng tỏa ra. Hương vị thanh u ẩm hiện, như có như không. Cánh mũi Phương Nguyên động đậy, hút hương rượu này vào trong cơ thể. Mùi rượu chảy xuống bên dưới, lại có thể tiến nhập vào không khiếu, đi vào trong thanh đồng nguyên hải. Nguyên hải ba động, rất nhanh thu nạp dung hòa luồng hơi rượu này. Theo đó sinh ra một tia chân nguyên cực kỳ tinh thuần. Những chân nguyên khác đều là màu xanh, lấp lánh ánh đồng. Thế nhưng sợi chân nguyên này cũng màu xanh, nhưng so với chân nguyên ban đầu càng thêm cô đọng. Đây là chân nguyên cổ sư nhất chuyển trung giai mới có thể có. Nhận ra được sợi tơ chân nguyên màu xanh thanh đồng này, Phương Nguyên biểu lộ nụ cười thỏa mãn, tu vi của ta bây giờ chỉ là nhất chuyển sơ giai. Nhưng có tiểu trùng cô đọng, chân nguyên sau khi được chiết xuất sẽ là chân nguyên nhất chuyển trung giai. Diệu dụng trong này, vài lời không nói hết. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu lại dáng tươi cười, chỉ có điều ta bây giờ còn chưa chân chính nắm giữ tiểu trùng, chỉ có hoàn toàn luyện hóa tiểu trùng trở thành bản mệnh cổ của ta, mới có thể tự do thao túng nó, sau đó lấy hiệu suất lớn nhất tinh luyện chân nguyên của ta. Suy nghĩ như thế, hắn không chậm trễ, từ trong nguyên hải điều động ra một tia thanh đồng chân nguyên. Chân nguyên bao chặt lấy tiểu trùng, mang nó trôi nổi ở trước mặt phương nguyên, bắt đầu xâm lấn thân mình của nó. Tiểu trùng nhận ra được nguy cơ sinh tồn, ngay lập tức thức tỉnh. Nó bắt đầu giãy xua dữ dội, điều động sức mạnh bản thân, xua đuổi chân nguyên của phương nguyên. Tiểu trùng này sức chống cự thật mạnh. Phương nguyên sắc mặt nghiêm túc, cảm giác tốc độ chân nguyên tiêu hao, vậy mà còn muốn vượt hơn gấp đôi so với nguyệt quang cổ. Mặc kệ như thế nào, tiểu trùng, ta quyết định luyện rồi. Hai mắt của hắn hiện lên vẻ kiên định, tiếp tục điều động chân nguyên, bắt lấy tiểu trùng. Trong căn phòng khách sạn, ánh nến trên bàn lặng lặng thiêu đốt, chiếu giữa phòng một vầng sáng, về phần góc tường xa xa còn lại là một mảnh u ám. Ánh nến chiếu rọi trên mặt phương nguyên, hắn đã nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần đối phó tiểu trùng. Chân nguyên màu thanh đồng liên tục không ngừng, như là một đám sương mù, từ toàn thân phương nguyên tản mát ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, bao vây chặt lấy tiểu trùng. Tiểu trùng trôi nổi lơ lửng trên không trung, cách gương mặt phương nguyên không tới một thước. Nó trong vòng vây thanh đồng chân nguyên, gắng sức mà giãy giụa. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáp nến càng đốt càng thấp, ánh nến cũng càng ngày càng mờ tối. Ngoài cửa sổ vầng trăng non đã chậm rãi rơi xuống, sau đó một ngày mới đến. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe cửa sổ, chiếu vào bên trong gian phòng. Giống như là khảm lên cửa sổ một đường viền ánh sáng. Phương Nguyên mở hai mắt ra, nhìn tiểu trùng trước mặt. Trên thân thể trắng trắng của tiểu trùng đã có màu xanh xanh. Đây là Phương Nguyên nỗ lực nửa buổi tối mới đạt được thành quả. Thế nhưng rất rõ ràng, thể tích chút màu xanh ấy còn chưa đủ 100% thân thể tiểu trùng. Sắc mặt của Phương Nguyên ngưng trọng, tiểu trùng này ý chí rất ngoan cường, sức chống cự vô cùng mạnh mẽ, quả thật sắp vượt qua giới hạn cổ trùng nhất chuyển. Cổ trùng này vô cùng có khả năng chính là bản mệnh cổ của hoa tiểu hành giả. Hoa tiểu hành giả là cường giả ngũ chuyển, tiểu trùng này nguyên bản vốn cũng là ngũ chuyển, thế nhưng mấy năm nay nó không có thức ăn đầy đủ, ăn no một trận lại đói một trận, phẩm cấp cũng đã giảm xuống. Hôm nay chỉ còn lại tầng thứ nhất chuyển, thế nhưng ý chí này lại ngoan cường như bàn thạch. Phương Nguyên đoán trúng chân tướng. Tiểu trùng này bản thân là bản mệnh cổ của hoa tiểu hành giả, ý chí tự nhiên lúc ban đầu đã bị hoa tiểu hành giả luyện gần như không còn, một đường đi theo hoa tiểu hành giả từ Nam đến Bắc, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tung hoành giang hồ. Sau khi hoa tiểu hành giả chết, ý chí cường giả của ông gã ta lại tồn tại trong tiểu trùng. Phương Nguyên hiện tại muốn luyện hóa tiểu trùng. Giống như là so đấu với ý chí của hoa tiểu hành giả. Cách này so với luyện hóa cổ trùng thiên nhiên khó hơn nhiều. Ý chí của một người cao hơn so với cổ trùng thiên nhiên, người đang trên bờ sống chết, có thể bộc phát ra sức mạnh ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi. Mà hoa tiểu hành giả lại là cường giả ma đạo, độc lai độc vãng tung hoành giang hồ, ý chí của hắn còn phải ngoan cường hơn so với cường giả chính đạo đồng cấp. Muốn trong vòng một tháng luyện hóa tiểu trùng này đã là không thể nào. Trừ phi là có cường giả vận dụng khí tức nhị chuyển tam chuyển cổ, uy áp con tiểu trùng này, áp chế ý chí trong cơ thể tiểu trùng đến trình độ thấp nhất. Dưới sự trợ giúp như vậy, ta có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Cha mẹ hắn đã qua đời, cậu mở mưu tính hắn, bản thân lại không có chỗ dựa vững chắc, tìm viện trợ từ bên ngoài ở đâu đây? Nếu là tư chất giáp đẳng thì còn được, nhưng bây giờ tư chất hắn chỉ là bính đẳng, tất cả tộc nhân đều không coi trọng hắn, ai sẽ nguyện ý tiêu hao nhiều sức lực như vậy trợ giúp hắn?